Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 529. Lịch sử tính đám hỏi. Tết Nguyên Tiêu vui sướng. Nhạc Quốc Đô Thành, một gian bên trong mật thất. Bái kiến Trúc Tướng, chủng su mật tốt. Cái này trong mật thất chỉ có 3 cái người, nhưng toàn bộ đều là hô phong hoán vũ đầu sỏ. Nhạc Quốc Thượng Thư Đài Tể Tướng Trúc Hoàng Chủ, Nhạc Quốc Su Mật Viện Phó Sứ Chủng Ngạc, Ẩn Nguyên Hội Trưởng Lão Thư Bá Đảo, Chủng Su Mật, người ta vẫn luôn như vậy đều là cả đời không qua lại với nhau. Vì sao hôm nay muốn tổ cục này đâu? Trúc Hoàng Chủ cười nói, quốc sự bận rộn, chúng ta như vậy vắng họp không tốt lắm. Chủng Ngạc nói, hạ quan mỗi 3 thiên trở về ra tắm rửa một lần. Trúc Tướng cũng là như đây. Ninh Cương, Ninh Khải đám người đều là như đây. Hiện tại đúng lúc là ta ngươi 2 người trở về ra tắm thời khắc. Sẽ không khiến cho bất luận cái gì hoài nghi. Trúc Hoàng Chủ nói, chủng su mật thật đúng là trăm phương ngàn kế. Thời gian cấp bách, có chuyện nói thẳng đi. Chủng Ngạc nói, Trúc Tướng, lẽ nào ngài còn đối với Ninh Dực ôm kỳ vọng sao? Người này đã phế, không bằng lùi lại mà cầu việc khác. Trúc Hoàng Chủ nói, Tam Vương Tử Điện Hạ hùng tài đại lược, ta Trúc Thị gia tộc là không được đại giám ba kết. Chủng Ngạc nói, nhãn hạn liền 2 cái cục diện, Nhạc Quốc diệt vong, hoặc không được vong. Trúc Tướng ngài hy vọng nhìn thấy Nhạc Quốc vong quốc sao? Trúc Hoàng Chủ nói, Nhạc Quốc là ta tâm huyết sở hệ, ta làm sao sẽ nguyện ý nó diệt vong? Chủng Ngạc nói, đây chính là Trúc Thị gia tộc thâm căn cố đế, quyền thế huân thiên, nhưng đó là Viêm Kinh nhất hệ. Trúc Tướng hệ này chỉ sợ vẫn là cùng Nhạc Quốc cộng vinh nhục đi. Tương lai Đại Viêm Hoàng đế bệ hạ muốn thống nhất thiên hạ thời điểm, Trúc Tướng còn nghĩ có thể lập hạ Hãn Mã công lao, tiến tới thăng cấp vào Viêm Kinh, một lần hành động trở thành toàn bộ Đông Phương thế giới quyền thần. Trúc Hoàng Chủ nhíu, hắn không yêu thích nói như vậy, quá tục tằng rõ ràng. Cái gì tấn thăng, cái gì quyền thần, người đọc sách ý tứ là hàm xúc, không tiết tháo với đàm luận quyền thế. Chủng Ngạc tiếp tục nói, nhưng nhãn hại Nhạc Quốc nhìn qua phảng phất là nhất định phải diệt vong. Bởi vì chúng ta quán lên một cái điên cuồng thêm thích cờ bạc quân vương. Trúc Hoàng Chủ nói, bề tôi không nói quân qua. Chủng Ngạc trong lòng cười nhạt, người Trúc Hoàng Chủ đối phó bệ hạ cũng không phải 1-2 lần. Hiện tại lại ở giả trang cái gì trung quân? Chủng Ngạc nói, ta chỗ này có một mạch suy nghĩ, mời Trúc Tướng tham khảo một cái. Trúc Hoàng Chủ nói, mời nói. Chủng Ngạc nói, bây giờ toàn bộ Nhạc Quốc thừa lại hạ 2 cổ lực lượng, Tam Điện Hạ Tập Đoàn, Trúc Thị Tập Đoàn. Nếu như chúng ta tiếp tục phân kỳ, cái kia một cây chẳng chống vững nhà, Nhạc Quốc tất vong. Nếu chúng ta lưỡng gia đoàn kết nhất trí, cái kia Nhạc Quốc cục diện còn có được cứu trợ. Trúc Hoàng Chủ nhắm mắt lại đều biết Chủng Ngạc muốn nói điều gì, nhưng có mấy lời vẫn phải nói xuất hiện. Chủng Ngạc nói, chúng ta bây giờ nhất muốn cùng Căng Quân lần nữa đàm phán, bỏ qua toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh đổi lấy hắn ngưng chiến. Hai, muốn cùng Ngô Vương đàm phán, ngăn cản hắn đại quân Nam xuống, cắt nhường Thiên Bắc hành tỉnh 6 quận cho hắn, cắt nhường Nộ Chiêu Thành cùng Lôi Châu quần đảo cho hắn. Kể từ đó, chúng ta Nhạc Quốc thừa lại hạ tất cả lực lượng cùng Sở Vương quyết chiến. Muốn triệt để đánh thắng hắn 300,000 đại quân có thể rất khó. Nhưng muốn bảo vệ Thiên Tây hành tỉnh, làm cho Sở Quốc làm công vô ích vẫn có thể làm được. Trúc Hoàng Chủ nói, ý kiến hay, vậy các người cứ làm như vậy đi. Chủng Ngạc nói, nhưng cái này kế hoạch thiếu Trúc Thị gia tộc không được. Cần Trúc Thị cùng Ẩn Nguyên Hội cộng đồng du thuyết đế quốc nội các cùng Hoàng đế bệ hạ. nhưng sau từ Đại Viêm Đế quốc hướng Ngô quốc tạo áp lực. Như này kế hoạch sẽ thành, Thư Bá Đảo coi như là quyền thế huân thiên. Hắn có thể lợi dụng nộ triều thành đả động ẩn nguyên hội tổng bộ. Nhưng muốn du thuyết đế quốc nội các cùng hoàng đế, cái kia dựa vào hắn lực lượng liền không đủ ấy ư. Cần Trúc thị gia tộc xuất lực. Chủng Ngạc tiếp tục nói, còn căng quân bên kia, coi như hắn duy trì cùng sở quốc, Ngô quốc minh ước, lớn nhất thành quả chính là cắt nhường toàn bộ thiên nam hành tình. Cho nên chúng ta đơn giản triệt để cắt nhường cho hắn. Kể từ đó hắn hẳn là sẽ tự thỏa mãn, không có lý do gì lại đại quân bắc phạt. Trúc Hoàng chủ nói, bệ hạ, chỉ sợ sẽ không đáp ứng đi. Chủng Ngạc nói, quốc gia sống còn thời khác, ta cảm thấy hẳn là xã tắc vì trọng, quân vì nhẹ, lời nói này hiên ngang lẫm liệt, nhưng bên trong ý tứ lại phi thường đáng sợ. Đây là muốn trực tiếp giá không Ninh Nguyên Hiến, gần như là chính biến. Trúc Hoàng chủ hướng sau nằm một cái, tiến nhập suy nghĩ, không nói gì. Chủng Ngạc nói, chỉ cần chúng ta song phương liên thủ, toàn bộ Nhạc quốc hẳn không có thể chống đỡ chúng ta lực lượng. Trúc Hoàng chủ vẫn không có mở miệng. Chủng Ngạc nói, Trúc tướng, thời gian cấp bách, chỉ cần ngài gật đầu một cái, đại quân của chúng ta liền có thể chuẩn bị. Trong miệng hắn đại quân, đương nhiên là Tiết Triệt Hải trên hạm đội, từ ẩn nguyên hội đứng ra thuê làm, nhưng sau treo trên Ngô quốc cờ xí đi đánh nộ triều thành. Nộ triều thành này thì trống rỗng không gì sánh được. Thiên đạo hội tuy là điên cuồng tăng binh, nhưng hắn nhóm lực lượng cuối cùng là có hạn. Chủng Ngạc nói, nhưng mỗi thời gian một ngày đều phi thường quý giá, tuyệt đối không thể kéo dài. Trúc Hoàng chủ vẫn không có mở miệng. Chủng Ngạc nói, Ninh Kỳ điện hạ lên ngôi làm vua về sau, ta Chủng thị như trước chuyên chú vào quân sự, Tiết Triệt như trước chuyên chú vào tình báo, Thượng Thư Đài cùng quan văn như trước thuộc về ngài Trúc tướng. Chúng ta tuyệt không chia sẻ, ngài gia vẫn là Nhạc quốc văn nhân chi thủ lĩnh. Trúc Hoàng chủ vẫn không có mở miệng. Chủng Ngạc do dự một lúc lâu, chợt cắn răng nói, Tam Vương tử Ninh Kỳ có thể cưới Trúc thị chi nữ. Đăng cơ về sau, ta Chủng thị chi nữ cùng Tiết thị chi nữ cam nguyện làm phi. Trúc thị chi nữ là vương hậu. Trúc Hoàng chủ bỗng nhiên nói, ta gia Trúc Hồng Bình coi như tiền đồ. Lần này ân khoa thi hội cao trung khôi thủ, ngươi gia Chủng sư sư đến nay chưa gả, không bằng gả cho cháu của ta Trúc Hồng Bình như thế nào? Kinh ngạc, Chủng Ngạc kinh ngạc, Trúc Hồng Bình, thủ đô đệ nhất thiên tài, đúng là ưu tú không gì sánh được, nhưng hắn cưới Chủng sư sư, không sợ bị đánh chết sao? Hơn nữa, Chủng thị vẫn muốn đem Chủng sư sư gả cho Đại Viêm Đế quốc vương tộc. Lần trước trăm phương nghìn kế còn muốn cùng Đế quốc Vũ Thân Vương đám hỏi. Chủng thị gia tộc sớm chứng kiến hoàng đế thống nhất thiên hạ quyết tâm, cho nên bốc lên làm tức giận Ninh Nguyên Hiến nguy hiểm, cũng muốn phòng ngừa chu đáo, leo thượng đế quốc quan hệ. Mà bây giờ Trúc Hoàng chủ làm cho Chủng sư sư gả cho Trúc Hồng Bình, đây là muốn đoạn tuyệt Chủng thị leo lên đế quốc vương tộc đường sao? Chủng thị gia tộc đã không cầm ra thứ hai góc sắc thiếu nữ đẹp à? Tức thì Chủng Ngạc rơi vào chật vật lựa chọn bên trong. Trúc Hoàng chủ cái này lão tặc, thực sự là hội đạp nhân điểm mấu chốt à? Trúc Hoàng chủ đứng lên nói, xem ra cái này sự tình Chủng Su Mật vẫn không thể làm chủ. Vậy thôi, hắn phi thẳng đến đi ra bên ngoài, coi như lão hủ hôm nay chưa có tới. Ẩn nguyên hội Thư Bá Đảo hướng Chủng Ngạc hung hăng chừng đi. Liếc mắt, lúc này là lúc nào rồi? Còn tính toán những thứ này? Được, Chủng Ngạc nói, Trúc tướng, việc này cứ như vậy định. Trúc Hoàng chủ lần nữa đi về tới, ngồi hạ nói, chúng ta nay thiên chỉ là đàm luận hai đôi hài tử hôn sự, còn dư lại không có gì cả đàm luận. Chủng Ngạc nói, đúng, chúng ta chỉ là đàm luận hôn sự, không nói chuyện chính sự. Trúc Hoàng chủ nói, vậy không bằng liền đem hôn ước quyết định. Chủng Ngạc nói, được, cứ dựa theo Trúc tướng ý tứ làm. Sau đó, ở ẩn nguyên hội thư bá đảo nhân chứng xuống, Trúc Hoàng chủ cùng Chủng Ngạc ký hai phần hôn thư. Tam Vương Tử Ninh Kỳ cưới vợ Trúc Nịnh vì chính thê. Nguyên chính thê Chủng Thị chi nữ, bởi vì không con, giảm xuống nhất cấp. Trúc Hồng Bình cưới vợ Chủng Sư Sư làm vợ. Cái này hai phần hôn ước ký kết, đại biểu cho Nhạc Quốc hai cái lớn nhất chính trị tập đoàn chính thức liên thủ. Một văn một võ, không hề địch thủ, lúc này có thể hẳn là xứng trên một câu. Bánh xe lịch sử đi phía trước lăn một bước, cái này cũng đại biểu cho Trúc Thị gia tộc chính thức chuyển biến lập trường. Chống đỡ Tam Vương Tử Ninh Kỳ, Trúc Hoàng chủ mới vừa về đến nhà không lâu sau. Hơn 10 người Trúc Thị vũ sĩ chạy vội mà ra. Có bắc lên, có nam xuống. Bắc trên là tiến nhập Viêm Kinh, làm cho Trúc Thị gia tộc tổng bộ toàn lực du thuyết đế quốc nội các, làm cho Đại Viêm đế quốc hướng Ngô Vương tạo áp lực. Nam hạ là du thuyết Thiên Nhai Hải Các, đồng thời thông báo Trúc Nhung chuẩn bị cùng Căng Quân khai mở đàm phán mới. Lần trước tương thân cho Mập Trạch Kim Mộc Thông Lưu hạ trung thân khó có thể quên vết thương. Nhưng đối với Trúc Nịnh mà nói, vẻn vẹn chỉ là một lần chơi thật khá từng trải mà thôi. Cơ hồ không có nhắc lên bất luận cái gì rung động. Nàng mỗi ngày như trước ở nhà, nghiên cứu nhiều loại sách vở, say sưa ở trong biển kiến thức, không thể tự kềm chế. Nàng mới vừa nghiên cứu hết Trầm Lãng Tứ Sắc Định Lý, nhưng sau xem thế là đủ rồi, rồi lại phi thường hoảng hốt, bởi vì phát hiện hay là Tứ Sắc Định Lý khảo nghiệm không phải thiên tài trí tuệ, mà là số lượng cao tính toán. Đây cơ hồ xem như là nhất chủng cu ly công tác, nhất định có lối tắt, nhưng không thể một lần là xong. Điều này cần mấy trăm số học đại sư đồng thời tiến hành vô số lần giải toán. Vì sao Trầm Lãng trong vòng thời gian ngắn liền hoàn thành đâu? Thực sự là bách tư bất đắc kỳ giải. Bất quá, nàng là có mới nơi cũ. Nghiên cứu một cái tháng về sau, nàng liền đưa cái này Tứ Sắc Định Lý vứt ở một bên, bắt đầu nghiên cứu Căng Quân. Cái này Trạch Nữ thực sự là người nào hỏa liền nghiên cứu ai vậy? Gần nhất toàn bộ Đông Phương Vương Triều, nóng bỏng nhất người không ai bằng Căng Quân. Nàng mà bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu Căng Quân quật khởi quỹ tích, trước giả thuyết lớn mật, nhưng sau cẩn thận luận chứng, Căng Quân dường như chó nhà có tang, một mình tiến nhập Sa Man tộc. Vì sao có thể ở ngắn ngủi trong vòng 2 năm thống nhất toàn bộ Sa Man tộc đâu? Có kỳ ngộ, có kỳ tích. Vậy là cái gì lớn nhất kỳ ngộ? Di tích thượng cổ. Tiếp đó, Trúc Nịch mà bắt đầu nghiên cứu toàn bộ Sa Man tộc lịch sử, địa lý, số lớn mượn đọc tương quan thượng cổ điển tịch. Kết quả phát hiện gặp quỷ liên quan tới Sa Man tộc địa lý điển tịch, đại thể đều là mặt khác nhất chủng văn tự, có điểm giống là Phạm Văn. Hết cách rồi, Trúc Nịch lại bắt đầu học tập Phạm Văn. Gần nhất nàng mỗi ngày đều đang nghiên cứu thượng cổ điển tịch, nghiên cứu Sa Man tộc lịch sử, 1.000 năm, 2.000 năm trước, thậm chí thượng cổ lịch sử. Chân chính mất ăn mất ngủ, nha đầu, có thể nghiên cứu ra được vật gì vậy không có? Trúc Hoàng chủ hỏi. Trúc Nịnh nói, cái này Sa Man tộc thổ địa ở tại thượng cổ thế giới đã từng có một cái phi thường phồn vinh cường đại quốc độ, bọn họ nhân chủng thon dài, hai cánh tay cùng hai chân phi thường cường tráng mạnh mẽ. Bọn họ thành thị xây ở đại thụ bên trên, sở hữu thiên hạ thần kỳ nhất xạ thủ. Cái này thủ đô tên gọi Đại Si Đế Quốc. Trúc Hoàng chủ kinh ngạc, không nghĩ tới dĩ nhiên thật bị nha đầu kia nghiên cứu ra được không ít thứ. Trúc Nịnh tiếp tục nói, Đại Si Đế Quốc lãnh thổ đã từng phi thường cự đại, tương đương với mười mấy cái nhạc quốc, mười mấy cái nhạc quốc cao thấp. Đó chính là 700 vạn km vuông tả hữu, đúng là một cái nước lớn. Trúc Hoàng chủ nói, cái kia nhạc quốc danh giới, ở tại thượng cổ chẳng phải là cũng là Đại Si Đế quốc đâu. Trúc Nịnh nói, không được, Đại Si Đế quốc lãnh thổ đều ở đây phía nam, hiện tại cũng đã chìm vào trong biển. Thượng cổ kiếp nạn, thế giới kịch biến, vô số lục địa chìm vào trong biển. Cái này sự tình ở rất nhiều thượng cổ điển tịch đều có ghi chép. Rất nhiều đáy biển phát hiện di tích thượng cổ, cũng có thể chứng minh điểm này. Trúc Hoàng chủ tạm thời phóng hạ chính sự, ngồi xuống cho tôn nữ châm trà, chính thức bắt đầu giao lưu. Trúc Nịnh nói, ra ra, trước đây không lâu, Thiên Nhai Hải Các cùng Phù Đồ Sơn không phải ở Nam Bộ Hải Vực phát hiện một cái di tích thượng cổ. Sao, ta như không có đoán sai, đó phải là Đại Si Đế quốc, cái này chủng suy đoán phi thường hữu lý có theo. Trúc Nịnh tiếp tục nói, ra ra ngài biết cái gì là di tích thượng cổ sao? Trúc Hoàng chủ nói, văn minh thời thượng cổ niết diệt, tất cả quốc độ đều trở thành phế tích, thế nhưng có một ít khu vực bởi vì đặc thù duyên cớ vì thế. Hay hoặc giả là may mắn, đối lập nhau lành lặn xuống. Trúc Nịnh nói, dựa theo suy đoán của ta, năm đó Đại Si Đế quốc như này cường đại, tuyệt đối không chỉ có chỉ chừa kế tiếp di tích thượng cổ. Cho nên ta hoài nghi Sa Man tộc cảnh nội còn có một cái. Cái này hoặc giả chính là căng quân quật khởi chân tướng. Nàng tràn đầy phấn khởi ngẩng đầu, muốn cùng Trúc Hoàng chủ tiếp tục trò chuyện. Kết quả phát hiện ra ra mặt sắc ngưng trọng. Làm sao? Ra ra, Trúc Hoàng chủ nói, Nịnh Nhi, lần trước cùng Kim Mộc Thông tương thân, ngươi có cảm tưởng gì? Trúc Nịnh nói, không có cảm tưởng gì à? Ngài không nói ta đều muốn triệt để quên. Trúc Hoàng chủ nói, ta nghĩ muốn để cho ngươi gả cho Ninh Kỳ. Trúc Nịnh kinh ngạc, trầm mặc một lúc lâu, vành mắt bên trong có chút ướt át, nhất định phải như vậy phải không? Trúc Hoàng chủ gật đầu. Trúc Nịnh nói, được, ta đáp ứng. Trúc Hoàng chủ vỗ vỗ bả vai của nàng, nói, Đường gia tộc thời gian hùng mạnh, có thể cho ngươi tự do bay lượn, nhưng gia tộc nguy nan thời điểm, tất cả mọi người muốn hướng về một phương hướng phi. Ta hiểu, ra ra. Trúc Nịnh đạo. Trúc Hoàng chủ sờ sờ cháu gái đỉnh đầu nói, khó khăn ngươi, hài tử. Nhưng sau hắn rời đi, làm cho Trúc Nịnh độc chỗ. Trúc Nịnh trên mặt lộ ra nhất nụ cười khổ sở. Cái gì tương thân tam vấn? Đều là giả, đều là giả. Kim Mộc Thông đi qua tương thân tam vấn, kết quả còn chưa phải là bị nàng cự tuyệt. Tam Vương Tử Ninh Kỳ cũng không có tới bái kiến nàng Trúc Nịnh. Hai cái nhân hôn sự liền đã quyết định. Thế giới này quá hiện thực, quá không công bằng. Trúc Nịnh nhìn cái này một giá sách thư, có thể đây là nàng sau cùng khoái hoạt thời gian. Tiếp nàng tự muốn chuẩn bị trở thành một vương hậu. Nguyên lai ta Trúc Nịnh cũng là một cái tục nhân. Nàng nghe nói Kim Mộc Thông mỗi ngày đều liều mạng huấn luyện, muốn biến gầy, muốn biến soái, không có ích lợi gì. Kim Mộc Thông, ngươi cũng không cần uổng phí sức lực. Thế giới này vẫn là quá mức hiện thực. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.